Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Pháp Trận. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-tiien-de-ton/ bụi cây này bất tử thần dược, động tác tựa hồ là xúc. Động cái gì? Vô số đạo văn từ trong hư vô ngưng kết ra. Hư không tạo vật, hóa thành một cánh cửa đá thật to chặn lại tầm mắt của bọn hắn. Thạch trên cánh cổng khắc có rất nhiều chữ viết xa xưa. Căn bản không thể phân biệt, bởi vì đó cũng không phải nhân tộc kiểu chữ. Nhìn một cái cũng có thể thấy được. Cửa này cực độ bất phàm, có đại đạo chi khí lan tràn ra. Nhất là những chữ cổ này, giống như là lấy thánh binh in dấu xuống tới, có sinh mệnh của mình. Tại thời khắc này, hai người cơ hồ liền muốn động thủ, vận dụng đế binh cưỡng ép oanh mở cửa này, lấy đi bất tử thần dược. Cũng may bọn hắn cũng không phải là thấy lợi tối mắt hạng người. Tại dạng này khó lường trong hoàn cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp gây nên cực đạo quyết đấu. Bởi như vậy liền không tốt lắm. Đột nhiên, lão đại thánh thần sắc khẽ động, thôi động hư không kính, đem hai người bao phủ lại, trốn vào trong hư không, tiềm phục tại một bên. Lúc này, tứ tượng thánh chủ một đoàn người nhìn chằm chằm long khí đi về phía trước hơn 10 dặm. Cũng tới đến rồi nơi đây. Bọn hắn trên mặt của từng cái treo đầy ý cười. Hiển nhiên trên đường đi thu hoạch rất dồi dào. Trên đường đi có thánh binh mở đường, tự nhiên đánh đâu thắng đó. Bọn hắn đi tới vạn long xào trước, nhìn lấy nơi đây có trùng tiêu thần mang. Hiển nhiên là thần nguyên hội tụ chi địa. Nơi này có vô số thần tàng. Nếu là lấy ra, thế lực của chúng ta tất nhiên sẽ hưng thịnh mấy ngàn năm. Mặc dù sánh vai mấy cái kia cực đạo thánh địa cũng không phải là việc khó. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Hơn phân nửa là liên tưởng đến tương lai thời gian tốt đẹp. Đi tới cửa đá trước đó, Âu Dương Tông Sư trong hai tròng mắt thần quang lấp lóe, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hắn phi thường khẳng định mà nói, lão hủ có thể cảm giác được, ở nơi này cửa đá về sau, tất nhiên có tuyệt thế thần vật. Một tên đại hán hít mũi một cái, nói, ta ngửi thấy một cỗ mùi thuốc, tựa hồ so với ta trước kia thấy qua một gốc dược vương mạnh hơn nhiều. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vậy còn chờ gì động thủ? Một lão già lập tức thi triển thần thông, muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào. Một cái sát chiêu nặng nề chém tới trên cửa đá, tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc, bên trong cái hang cổ loạn thạch vỡ nát. Thế nhưng là cánh cửa đá kia lại không hề động một chút nào. Trên xuống chữ cổ, giống như là hồi phục một dạng, như từng đầu tiểu long đang bò động, phát ra tuyên cổ trường tồn khí tức. Tứ tượng thánh chủ biến sắc, lắc lư trong tay thánh khí. Ở trong nháy mắt này, to lớn chi lực, bàng bạc chi khí, thiên đạo thanh âm, như là thác nước rủ xuống. Thánh binh phía trên ngưng tụ bất hủ thần huy, hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái tiên quang đâm xuyên tới. Xùy, vô thanh vô tức, trên cửa đá đạo tắc bị tan rã, cửa đá bị vỡ nát. Bên trong vạn long xào vô cùng tinh khí chảy xuôi mà ra, nương theo lấy một cỗ làm say lòng người thần mê mùi thuốc. Mọi người ở đây đều thấy được, cái kia một gốc bị vạn long chi khí lượn lờ, sáng chói chói mắt thần dược, thái cổ thần dược. Tứ tượng thánh chủ nghẹn ngào kêu lên, tất cả đã có tuổi người đều là hai mắt lửa nóng, hận không thể dùng ánh mắt đem nuốt vào trong bụng, vì chính mình tục lên một đời mệnh. Tại nhóm cách đó không xa, có một bộ cổ quan tại thần nguyên trong đống chìm nổi, khiến người ta cảm thấy trận trận ngạt thở, huyết nhục cùng xương cốt tựa hồ cũng muốn nứt toác ra. Đây là một loại cực kỳ kinh khủng uy áp. Đống kia thần nguyên khối vụn chừng 2-3 mới có thể đem cổ quan bao phủ, đáng sợ mà quỷ dị. Mà lúc này, bọn hắn cũng rốt cục gặp được chân long bất tử dược, liền cắm rễ tại cổ quan trước thần nguyên khối vụn bên trong. Vạn long chi khí lượn lờ, cả cây sáng chói chói mắt, không đủ cao một thước, như rồng ẩn núp, Ngay tại tất cả mọi người trong lòng lửa nóng thời điểm, một tiếng rít chói tai từ vạn long sào bên trong vang lên. Thê lương chi cực, chấn động tâm hồn, một cỗ hồng thủy ngập trời vậy sát ý cuốn tới, giống như là có thể nghiền nát phương thế giới này. A, chấm ngoặc kép, một nói ánh sáng màu vàng hiện lên. Loại tốc độ này quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem Cửu Tiêu Thánh Địa một tên thái thượng trưởng lão từ đỉnh đầu đến phần hông sinh sinh chém thành hai phần, thịt nát cùng máu tươi phun tung tóe, truyền ra một tiếng thê thảm kêu to. Một thân ảnh vỡ nát thần nguyên từ trong đó thoát ra, nó bị một đạo thần hoàn bao phủ, giống như là một tôn thần chi một dạng hùng vũ, tóc dài màu tím chặn lại hơn phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tử nhãn như dao sắc bén. Nó không có cánh tay, chỉ có một đôi kim sắc cánh thần, giống như là thần kim đúc thành. Hạ thân của hắn là thân rắn, dài đến mười mấy mét, vảy màu đen lấp lóe. Hắn lăng không bay tới, nhanh hơn thiểm điện, chính là nó, một kích liền giết chết một tôn tiên đài hai ngất trời cường giả. Âu Dương Tông Sư khóe miệng run rẩy, thất thanh nói, đây là thái cổ sinh vật. Nhưng vào lúc này, lại có mấy mười đạo quang mang chớp động, vô số tạo hình kỳ lạ sinh vật nhao nhao từ trong xào huyệt sông ra, đem bọn hắn bao vây lại. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, dự cảm đến đại sự không ổn. Bọn hắn tựa hồ tiến vào một cái bọn hắn cấp độ này tuyệt đối không nên xông vào địa phương. Chẳng lẽ nơi này là thái cổ sinh vật ngủ say địa, người ở chỗ này đều là sắc mặt sợ hãi. Nếu là nhảy ra một cái thái cổ vương đến, chính là di thiên đại họa. Tứ tượng thánh chủ sắc mặt biến, cuối cùng này sinh một chút ác độc. Thái cổ sinh vật lại như thế nào, bất tử thần dược là chân chính vô thượng chí bảo. Bản tọa liều mạng, hắn hét dài một tiếng, thiêu đốt tinh huyết của tự thân, điên cuồng thôi động thần lực, để món kia thánh khí cơ hồ liền muốn hoàn toàn hồi phục. Người còn lại cũng biết là thời khắc mấu chốt, thôi động thánh khí phát động một đòn kinh thế, cưỡng ép lấy đi thần dược ngay một khắc này. Hơn 10 vị tiên đài nhị trọng thiên cường giả liên thủ thôi động thánh khí, khí tức tràn ngập, nhanh chóng hướng về đánh tới, như một mảnh tinh hà rủ xuống cửu trọng thiên, mênh mông vô biên. Cái gì di sơn đảo hải, cái gì thương vũ sụp đổ, đều căn bản so ra kém trước mắt đáng sợ ba động. Tại thời khắc này, cái này thánh khí uy năng bị phát huy đến lớn nhất, cơ hồ đồng đẳng với một vị thánh nhân đang xuất thủ. Đáng sợ uy năng trong nháy mắt liền nghiền nát cái kia hơn 10 vị thái cổ sinh vật, đồng thời hướng về kia gốc bất tử thần dược quét sạch mà đến. Đúng lúc này, kinh thiên biến cố xảy ra. Ngay tại cổ quan trấn áp địa phương phía dưới, có khủng bố quang huy khuếch tán, từng đạo rung ra, kinh thiên động địa, giống như thần linh phục sinh. Lão ánh mắt của đại thánh tại thời khắc này lăng lệ đến rồi cực hạn. Đây là cực đạo khí cơ. Kinh khủng kia quang huy giống như là một vùng biển mênh mông vậy phóng tới bốn phương tám hướng. Sắp sụp bại ngừng, đem tất cả lực lượng đều khước từ đi ra. Đây là cổ chi đại đế khí tức, là cường thịnh như vậy cùng khủng bố. Cơ Hoàn Vũ cùng lão đại thánh tại thời khắc này lông tơ đứng đấy. Trong tay đế binh tại thời khắc này bị thôi phát đến cực hạn, cơ hồ liền muốn phá không mà đến. Không đúng, đây chỉ là không trọn vẹn đế trận, không phải chuẩn đế trở lên nhân vật. Lão đại thánh hai mắt nở rộ thần quang, xem thấu hư thực, nhấc lên tâm cũng hơi buông ra. Tại cổ quan phía dưới là một mảnh pháp trận, sớm đã giấu vết mơ hồ, lại tổn hại nghiêm trọng, nhưng bây giờ còn tại lưu động đạo văn, khí tức khủng bố là nó khuếch tán ra, nhận lực lượng thánh binh kích thích, pháp trận đạo ngân xen lẫn, hóa thành một mảnh tiên đồ, càng thêm thần dị, vạn sợi ngàn tia, dấu vết lạc ấn bất hủ trong vầng sáng, nở rộ thụy khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.